Bình thường kim đan tu sĩ cũng sẽ ở chủ tu tài nghệ bên ngoài, lại phụ mặt khác tài nghệ. Ngũ hành chân nhân chính là chủ tu trận pháp, phụ tu luyện khí cùng luyện đan. Bắc Uyên Lục thì là Bắc Uyên tu tiên giới bách khoa toàn thư, ghi lại Bắc Uyên tu tiên giới lịch sử, địa lý, các thế lực lớn cực kỳ truyền thừa, còn có các loại linh vật. Cái này bốn bản sách, có thể nói là ngũ hành chân nhân suốt đời tâm huyết. Về phần này chút ngọc giản, thiếu chút nữa không có lại để cho Vương Đạo Viễn đau lòng chết. Ngũ hành chân nhân sinh hoạt thời đại, khoảng cách hiện tại quá mức rất xưa, mà ngọc giản lại là đơn giản nhất ghi chép công cụ. Chịu không được thời gian khảo nghiệm, đại đa số ngọc giản nội dung đã toàn bộ biến mất. Số ít bảo tồn hào một chút ngọc giản, mặt trong ghi chép nội dung, cũng chỉ còn lại lẻ tẻ mấy câu, thậm chí mấy chữ, căn bản không cách nào tu luyện. Cách chương.